Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 949 ích lợi bất đồng. Chương 949 ích lợi bất đồng. Triệu Hàm Trương ra roi thúc ngựa hướng lên trên Cốc Quận đi. Nàng không biết, lúc này Thượng Cốc Quận cùng Bắc Bình Quận chỗ giao giới. Bốn chi đại quân xa xa tương vọng, không khí không phải thực hào, nhưng mọi người đều không có động thủ, bốn chi trong đại quân. Tổ địch là nhất thanh thản, sắc mặt cũng là tốt nhất. Hắn còn có thừa lực phái binh đi tiêu diệt phụ cận thổ phỉ. Thạch Lạc thấy hắn nhúng tay U Châu sự vụ, không khỏi khí tạc. Trương Tân trấn an hắn nói, tổ địch làm người thanh chính, hắn không mừng chủ công, bởi vậy không cho chủ công mặt mũi. Hắn đem không thích biểu hiện đến như thế rõ ràng, ngược lại không đáng sợ hãi. Sợ là sợ mặt ngoài cùng ngài giao hảo, lén lại thọc ngài giao nhỏ người. Hắn nói, tuy rằng nhâm mệnh không xuống dưới, nhưng tất cả mọi người biết, ngài chính là U Châu thứ sử. Hắn vì U Châu diệt trừ thổ phỉ, đây là ở giúp ngài, làm chủ nhân, ngài hẳn là cảm tạ hắn một phen. Tương lai hắn vì Thanh Châu thứ sử, ngài vì U Châu thứ sử, hai châu có giao giới, đang lúc hòa thuận ở chung. Thạch Lạc ở Trương Tân khuyên bảo hạ lửa giận hơi tiêu. Còn bị Trương Tân thúc giục chuẩn bị một ít lễ vật muốn đi cảm tạ tổ địch. Tổ địch thu được Thạch Lạc đưa tới lương thực cùng vàng bạc châu báu. Sau một lúc lâu không nói chuyện, hắn tay phải tả mẫn tự đắc. Tướng quân, Thạch Lạc đây là nhận thua khuất tùng. Tổ địch khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn về phía tay trái. Triệu Thật, ngươi nói đi. Triệu Thật cùng từ trước đại không giống nhau. Này một năm không ngừng chiến dịch làm trên mặt hắn về điểm này trẻ con phì biến mất không thấy. Chỉ dư trong mắt kiên định, lúc này đôi mắt trong sáng lại trong trẻo. Hắn cười nói, tướng quân, Thạch Lạc có lòng dạ, ta đây chờ liền không thể lạc hậu. Tổ địch nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Bất quá trong lòng đổ kia khẩu khí là tiêu rất nhiều. Hắn nói, ta biết sứ quân chiêu hàng Thạch Lạc là vì đại cục. Chỉ là hắn giết ta người Hán rất nhiều. Trong lòng ta không qua được kia đạo khảm thôi. Tổ địch dừng một chút sau nói, bất quá ngươi nói rất đúng. Hắn đã có lòng dạ. Tổ mẫu cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Ngươi đi tìm cái đồ vật hồi hắn đi. Triệu Thật đồng ý. Liền chạy tới nhà bếp phiên một vò rượu ra tới. Không màng mặt sau đuổi theo đầu bếp. Nhanh chân liền chạy. Hắn tự mình ôm rượu đi đưa Thạch Lạc. Cho thấy đây là bọn họ tướng quân đưa hắn. Một xe lương thực hòa hảo mấy dương vàng bạc châu báu đổi. Về tới một vò rượu. Thạch Lạc chẳng những không sinh khí. Ngược lại cười ha ha lên. Sảng khoái tiếp. Nhìn thoáng qua mê mang tả mẫn, tổ địch thở dài một tiếng, nói, ngươi không có việc gì nhiều đọc một ít thư, Triệu Thật không phải ở trong quân dạy người đọc sách sao? Ngươi cũng đi học, tả mẫn không cao hứng, tướng quân là ghét bỏ ta không đủ thông minh sao? Tổ địch, ân, một tiếng nói, ngươi không thông minh không phải ngươi sai, rốt cuộc đây là trời sinh. Nhưng người đã biết chính mình không đủ thông minh, rồi lại không đi đọc sách tiến thủ. Đây là ngươi sai rồi, tả mẫn. Thân thể hắn cùng tâm lý đều đã chịu đả kích to lớn. Tổ địch không hề phản ứng thở phì phì tả mẫn. Hắn rũ mắt tự hỏi lên. Thạch Lạc có một cái hảo mưu sĩ. Chỉ hy vọng hắn có thể chung với Triệu Hàm Trương đi. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể theo U Châu tự trị. Bất quá, tổ địch cũng không đem hy vọng đặt ở người khác trên người. Đặc biệt vẫn là một cái người Hồ. Đãi hắn đi Thanh Châu, hắn nhất định phải hào hào luyện binh. Thời khắc cảnh giác, chỉ tiếc Thanh Châu nghèo khổ. Địa phương cũng tiểu, xa không kịp U Châu đất rộng của nhiều. Tổ địch suy nghĩ Thạch Lạc khi. Thạch Lạc chính nghe theo Trương Tân kiến nghị. Cũng phái một chi binh đi ra ngoài diệt phỉ, nói là diệt phỉ. kỳ thật chính là không cho hắn nhóm tụ ở bên nhau đánh cướp qua đường người cùng các thôn xóm. Làm cho bọn họ gần đây đến huyện nha đi đưa tin. Đường lưu dân giống nhau tạo sách phân điền, rốt cuộc. Hiện tại trên núi thổ phỉ phần lớn là gặp nạn dân. Thật sự đem thổ phỉ đều giết chết. U Châu cũng không dư thừa hạ mấy cái tồn tại người, tổ địch diệt phỉ. Tự nhiên sẽ không tiện nghi Thạch Lạc, hắn đem đánh hạ tới thổ phỉ hợp nhất vì tạp binh sử dụng. Hiện tại thu Thạch Lạc lễ vật, lại diệt phỉ, hắn liền không thu biên, mà là đem đánh hạ tới thổ phỉ giao cho Thạch Lạc, tổ địch cùng Thạch Lạc ở chung đến càng thêm hòa. Hợp, ít nhất mặt ngoài xem là cái dạng này. Một khác chỗ Thác Bạt Y Lư nhìn liền có điểm nóng lòng, nghĩ đến tương lai U Châu thứ sử là Thạch Lạc. Hắn liền nhịn không được nôn nóng khó an, sắc mặt liên tiếp mấy ngày đều là âm trầm, chính âm thầm sinh khí. Có khoái mã truyền tin đến, hắn một cái cháu trai Thác Bạt Úc Luật chạy vào lớn tiếng bẩm báo. Khả hãn, Tấn Dương ra đại sự. Thác Bạt Y Lư tức giận nói. Tấn Dương lại không phải chúng ta. Tấn Dương ra đại sự cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Thác Bạt Úc Luật dừng một chút vẫn là nói. Thúc thúc không lo Tịnh Châu thứ sử. Hắn muốn đi hướng Từ Châu. Tân Tịnh Châu thứ sử là Bắc Cung Thuần. Hắn đã đến Tấn Dương. Muốn trọng chỉnh biên phòng. Thác Bạt Y Lư nghe vậy một chút đứng lên. Hô hấp dồn dập lên. Ngươi nói cái gì? Tân Tịnh Châu thứ sử là Bắc Cung Thuần. Đúng vậy, Thác Bạt Y Lư nghiến răng nghiến lợi, nắm tay gắt gao nắm chặt khởi. Hảo ngươi cái Triệu Hàm Chương, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Hắn tức giận đến xoay người đi lấy trên tường kiếm. Xoay người liền đi ra ngoài. Đi gặp một lần Đoạn Vụ Mục Trần. Một bên Thác Bạt Lục Tu nghe vậy, cắn chặt răng. Vẫn là tiến lên ngăn trở. A phụ, cô chỉ hứa hẹn sẽ sửa đại quận vì đại quốc. Phong thế tử, đến nỗi Tịnh Châu như thế nào? Là Tấn nội vụ, ta chờ vốn là không nên nhúng tay. Thác Bạt Y Lư đột nhiên xoay người một chân đem hắn đá ngã xuống. Đất, nổi giận mắng, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Nàng chỉ là ngươi cô, ta chính là phụ thân ngươi. Nàng này một phen bố trí phòng chính là ta. Như vậy ngươi còn thế nàng nói chuyện sao? Thác Bạt Úc Luật đồng tình lại không tán đồng nhìn Thác Bạt Lục Tu liếc mắt một cái. Ngăn lại còn muốn động thủ Thác Bạt Y Lư. Khuyên nhủ, Lục Tu, chúng ta tộc nhân tiệm nhiều. Chỉ một cái đại quận an bài không dưới như vậy nhiều người. Tịnh Châu nếu là thúc thúc làm chủ. Tương lai chúng ta còn có thể đến Tịnh Châu kiếm ăn. Nhưng Bắc Cung Thuần, hắn lắc lắc đầu nói. Hắn thiện chiến, thả chiến lực không ở chúng ta Thác Bạt bộ dưới. Lại như thế nào dùng chúng ta người? Đến lúc đó như vậy nhiều tộc nhân muốn đói chết, Thác Bạt Lục Tu nói. Nếu là này đó băn khoăn, chúng ta hoàn toàn có thể cùng cô nói. Nàng lương thiện thả phương thẳng. Chúng ta chỉ cần thẳng thắn thành khẩn, nàng nhất định sẽ giúp chúng ta. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, Thác Bạt Y Lư nhíu mày. Lạnh lùng mà quát lớn nói, lăn xuống đi, việc này cùng ngươi không quan hệ. Thác Bạt Lục Tu rũ mắt che giấu trong mắt tức giận. Cúi đầu lui ra, Thác Bạt Y Lư đang muốn cùng Thác Bạt Úc Luật đi ra ngoài. Lại có binh lính tới bẩm báo, khả hãn. Triệu Trường Sử tới rồi, lúc này chính chờ ở doanh ngoại, nói Triệu tướng quân đã đến Thượng Cốc quận, lúc này ở tổ địch doanh trung, nàng Triệu ngài cùng Triệu Trường Sử gặp nhau, Thác Bạt Y Lư. Ngoặc kép, nàng khi nào đến, này cũng quá nhanh đi. Binh lính nói, vừa đến, tức khắc liền triệu kiến, Thác Bạt Y Lư nỗi lòng phập phồng. Sau một lúc lâu mới ấn xuống trong lòng bất mãn, kéo kéo khóe miệng nói, ta đã biết, người thả lui ra đi. Thác Bạt Úc Luật có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, khả hãn, nàng hay không biết chúng ta tưởng cùng Đoạn Thị kết minh. Thác Bạt Y Lư trầm mặc không nói chuyện. Tấu chương xong, hết chương.